Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Màu lam lông vũ, 2/6. Sương mù đều là cả nước lớn nhất thành phố. Thứ hai cực kỳ băng thành. Thật, không tin có thể đi điều tra thêm nhìn. Theo diện tích nói tới, sương mù đều là lớn nhất. Tiếp theo liền là ai, bởi vì là băng thành đại lượng địa khu. Xem như thành thôn quê kết hợp bộ, đều là ruộng đồng, cho nên dù sao cũng hơi xấu hổ. Cái này cũng có một chút lịch sử nguyên nhân tại. Băng thành là Tân Hoa Hạ trưởng từ. Đây là cả nước cái thứ nhất giải phóng thành phố. Nhìn qua kiến quốc đại nghiệp biết, lúc trước nếu như không phải thời khắc cuối cùng đặt xuống đế đô. Định đô vốn là định tại băng thành, cho nên cái thân phận này liền cho băng thành mang đến một tia không giống nhau sắc thái chính trị. Lúc trước muốn bình chọn trực thuộc thành phố thời điểm, băng thành là một mực đang cạnh tranh, dường như hiện tại cũng không hề từ bỏ. Cho nên từ rất sớm trước kia, băng thành ngay tại bên ngoài khuếch trương, chờ đợi thành là trực thuộc thành phố về sau, lại mở phát xung quanh. Làm 257, sơ cùng sương mù đô tranh trực thuộc thành phố cũng là nó. Kết quả chờ nhiều năm như vậy, một chút xíu tin đều không có. Tốt, a, đây đều là để lời nói với người xa lạ. Bất quá sương mù đô đúng là lớn. Một vừa nhìn sương mù đô phong cảnh, Lương Đức Hoàng cảm giác xe này mở thật lâu. Mới đến hắn phải ở khách sạn. Đi sân khấu lấp viết xong tin tức của mình loại hình, hắn liền tiến vào thuộc về mình phòng xếp, ngồi xe lửa. Cho dù là xe lửa, kỳ thật cũng là đỉnh mệt, muốn ngồi hơn 4 giờ, không mệt mới là lạ chứ. Nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn liền tại khách sạn phụ cận đi lòng vòng, liền trở về khách sạn ăn một bữa món cay tứ xuyên. Gần nhất mấy ngày nay quá mệt mỏi, ăn lẩu hắn sợ hãi đến lúc đó khó chịu, cho nên hắn chỉ là ăn cơm trưa, nếm qua đồ vật, liền chuẩn bị nghỉ ngơi, nhìn một chút tivi, tắm một cái, trong bất chi bất giác sắc trời tối xuống, Lương Đức Hoàng cũng đổi lại ở trong game mặc quần áo mang theo tất cả Pokebo. Hai mắt nhắm lại, lần nữa mở ra thời điểm, đã đi tới thế giới trò chơi ở trong, bất quá mới xuất hiện. Bên tai của hắn liền vang lên một trận rất khiếp người tiếng âm nhạc. Ở trong game, tự nhiên là có trò chơi âm nhạc, nhưng từ khi Lương Đức Hoàng xuyên qua cái thế giới này về sau, hắn liền phát hiện cái trò chơi này thế giới là không có âm nhạc. Nhưng là bây giờ làm sao không hiểu thấu bắt đầu có âm nhạc. Quay đầu lại bốn phía nhìn một chút, quả nhiên, hắn đạt tới trấn Lavender. Trên đầu có trấn Lavender ba chữ to, xung quanh đều là màu tím phòng ở, lộ vẻ đặc biệt yêu thương. Tại thôn trấn góc đông bắc, có một tòa tháp cao ở nơi đó đứng thẳng. Cái kia khiếp người tiếng âm nhạc chính là từ tòa kia tháp cao truyền tới. Tê, cảm giác có chút dọa người a. Đánh một cái lạnh đứng, Lương Đức Hoàng bốn phía nhìn thoáng qua, liền đi Pokemon trị liệu trung tâm. Đi đến phía ngoài, tiếng âm nhạc liền biến mất, để hắn dễ chịu không ít. Vậy mà trực tiếp đạt trấn Lavender, thật đúng là đỉnh ngoài ý muốn. Ta nguyên bản lấy làm quan trọng đến Phong sẽ tới đạt trấn Lavender đâu. Không biết thoáng một cái bước số 12, số 13 cùng số 14 ba đường. Cái này ba con đường ta còn có thể hay không đi? Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Lương Đức Hoàng trước cho Pokemon nhóm tiến hành khôi phục, sau đó hắn liền lần nữa đi ra trị liệu trung tâm. Đi tìm 10-13, số 14 đường sự tình không quá sốt ruột. Trước đó, tựa như Abran nói tới, hắn muốn trước đi bắt con hệ Ghost Pokemon mới tốt. Thôn trấn góc đông bắc cái kia tháp, tên khoa học gọi là Pokemon Tower. Là chuyên môn dùng để sắp đặt qua đời Pokemon. Tại trò chơi trong vở kịch, nơi này là có một vòng. Bất quá chủ yếu vẫn là đến tìm tới Silver kiểm tra kính mới có thể nhìn thấy hệ Ghost Pokemon. Đương nhiên, thế giới hiện thực là không có. Trực tiếp liền thấy được. Với lại nơi này cũng không có cái gì nội dung cốt truyện. Nghe cái kia khiếp người âm nhạc. Lương Đức Hoàng điều chỉnh một cái mình Pokemon. IV khẳng định là muốn thả ra. Tiếp theo là Gyarados cùng Machamp. Còn có Abra, tại sao là dạng này tổ hợp? IV cùng Gyarados là tay chủ công. Bởi vì chúng nó có hệ Dark kỹ năng. Abra là dùng đến phát hiện hệ Ghost Pokemon. Mà Machamp nhìn thấu là dùng đến tỏa định so hệ U Linh Pokemon. Cái này chính là cái này tổ hợp tác dụng. Đi vào Pokemon Tower bên trong. Lương Đức Hoàng liền cảm giác có chút âm phong trận trận. Mặc dù Pokemon Tower bên trong có không ít NPC, nhưng nói thật, những này NPC cũng lộ vẻ đỉnh tang, từng cái khóc tang cái mặt, gỗ nột nột đứng ở nơi đó, rất đáng sợ a. Mặc dù biết đây là hệ Ghost Pokemon, cũng không phải thật sự là quỷ, nhưng Lương Đức Hoàng vẫn là cảm giác có chút dọa người. Đi qua Bành An tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ hai. Liền thấy rất nhiều bia. Đứng ở đó bên cạnh. Còn có một số mặc vu nữ bào NPC đứng ở nơi đó. Lương Đức Hoàng trước kia nhìn qua không ít anime. Vở. Còn có Japan văn nghệ tình yêu động tác ngôn tình thần tượng kịch. Bên trong thường xuyên sẽ có một ít nghệ thuật gia. Là mặc y phục như thế tiến hành chuyên nghiệp dạy bảo. Cho nên Lương Đức Hoàng đi ngang qua thời điểm, không khỏi nhiều xem xét hai mắt, bất quá cũng chính là nhiều nhìn hai mắt thôi. Hắn còn không có hèn mọn đến loại tình trạng này đâu. Lên ba tầng, Lương Đức Hoàng liền phát hiện, ba tầng cùng trước hai tầng nhưng là khác rồi. Bởi vì là ba tầng có rất lớn sương mù, một chút mặc vu nữ phục muội tử đứng tại những sương mù này bên trong. Mà những sương mù này bên trong cũng có rất nhiều ba động. Hẳn là trong truyền thuyết hệ Ghost Pokemon. Hô, chuẩn bị một chút, đánh. Mặc dù Lương Đức Hoàng tùy tiện bắt một cái hệ Ghost Pokemon, hắn liền có thể đem nó đổi rất mạnh. Nhưng suy nghĩ một chút, kỳ thật bắt một cái nội tình tốt hơn. Muốn càng tốt hơn một chút. Cho nên Lương Đức Hoàng chuẩn bị quét ngang đến đỉnh tầng. Sau đó lại quyết định bắt cái nào một cái. Bên trái có một cái. Bên phải cũng có một cái. Ô, nơi này hệ Ghost Pokemon nhiều lắm. Nghe được Lương Đức Hoàng. Abra con mắt có chút sáng lên. Tinh thần lực quét một lần. Nó liền phát giác đến những này Pokemon vị trí. Không khỏi cảm khái nói ra. Mà bên kia Machamp đã dùng nhìn thấu. Trong nháy mắt liền nhìn thấu một cái Ghastly vị trí. Tiến lên Brick Break. Liền đem cái kia Ghastly đánh ra. Mà bên này IV cùng Gyarados thấy được bị đánh đi ra Ghastly. Nguyên vốn còn muốn lên đi công kích đâu. Kết quả lại phát hiện Ghastly đã mất đi sức chiến đấu. Bên này Ghastly A cũng chính là 18-04 đến 24 cấp. Tầng càng cao, đẳng cấp liền càng cao. Bất quá liền xem như đến tầng thứ 7 cũng chỉ có không đến 30 cấp đẳng cấp thôi. Cái kia còn phải là Hunter mà không phải Ghastly. Mà Lương Đức Hoàng cái này một đống hơn 50 cấp. Ha ha, quá khi dễ người. A, quá khi dễ quỷ. Đánh đi. Nhìn xem nằm trên mặt đất mất đi sức chiến đấu Ghastly, Lương Đức Hoàng há to miệng. Cái kia liền tiếp tục a quét tháp chi chiến. Cứ như vậy, tại Lương Đức Hoàng ra lệnh một tiếng về sau. Bắt đầu, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao thảo hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.